Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 17 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phủ Nguyên Dương không có thông đồng với các bộ tộc Lý Thị như các thế gia đại tộc khác. Nhìn bề ngoài chỉ thấy tự lo cho thân mình, nhưng mà tên gọi Tịnh Kiên Dương khiến cho người ta không thể coi thường. Không biết chuyến đi này là phúc hay là họa đây? Đại lão thái gia nhìn cành cây xào xạc ngoài cửa sổ, tiêu nghiệu thở than. Sau khi mà trở về, tam lão thái gia cấp tốc sai người thu dọn hành lý cho Tiêu Ngự, lại sai Thần Tính đến Thành Dân Cát truyền tin, dặn Tiêu Ngự cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Ông không tin tam lão phu nhân, cho nên giao mọi chuyện cho quản sự tiền diện an bài. Hấp tấp rộn rão cả một ngày, hậu diện đương nhiên cũng nghe được tiếng gió. Cái gì tam lão thái gia muốn đưa Phượng Chiếu Ngọc về kinh sao? Trịnh Thị mới trừng mắt không dám tin. Phượng Chiếu Tình ngồi bên cạnh cũng nhăn mặt nhăn mày. Chẳng lẽ đại bá phụ cho người đến đón nàng? Trịnh Thị mới lắc đầu. Không thể nào, làm sao mà đại phu nhân đồng ý để cho nó hồi kinh được? Phụ nhân truyền tin cũng nói, không thấy người từ kinh thành đến đón, chỉ ở chỗ của tam lão thái gia bận rộn thu xếp, ngay cả tam lão thái gia cũng không có nói. Trịnh Thị nghe vậy mới liền tự cho là đã hiểu rõ. Nhất định là tiểu tiện nhân tự đến cầu xin trước mặt của lão thái gia. Cũng không biết nó cho lão thái gia ăn bùa mê thuốc lú gì mà thuyết phục được lão thái gia cho nó hồi kinh. Phụ nhân chỉ thăm dò được Phượng Chiếu Ngọc lên kinh thành chứ không biết còn có Phương Thị đi theo cùng. Càng không biết họ đi chung với đoàn người của Phủ Nguyên Dương. Phượng Chiếu Tình mới cười lạnh. Không lẽ nàng nghĩ lên kinh rồi thì đại bá phụ sẽ làm chỗ dựa cho mình. Vài ngày trước, đại bá phụ vì danh tiếng mà nhờ mấy cái vị lão thái gia trợ cấp cho nàng, chắc là nàng đã quên hết rồi. Chờ lên kinh thành, phát hiện ra phụ thân căn bản không có xem hắn là cái đinh gì, lúc đó cũng đừng có làm gì quá khó coi. Thời gian trước, Phượng Chiếu Tình đã bị Tiêu Ngự làm mất hết mặt mũi, mấy hôm nay không có dám ra khỏi cửa. Các tỷ muội tốt không có trả lời thư của nàng nữa. Lý phu nhân rất có hảo cảm với nàng cũng bật vô âm tính. Tuy nàng chẳng có vừa mắt trưởng tử vô tích sự của Lý đại nhân, nhưng mà người ta chủ động cắt đứt quan hệ với mình. Đối với nàng, chính là bôi nhọ thẳng thừng rồi. Trong lòng của nàng đã sớm căm thù Phượng Chiếu Ngọc tận xương tủy. Trịnh Thị nhận quỷ thác của Lô Thị, vậy mà lần này chẳng những là không có bắt được Phượng Chiếu Ngọc về lòng bàn tay, còn để cho hắn chạy xa hơn. Chuyến này lên kinh thành chẳng phải là hắn sẽ trực tiếp đối mặt với đại phu nhân sao? Tuy Trịnh Thị lo Lô Thị sẽ trách nàng làm việc tắc trách, nhưng mà cũng có tâm trạng hả hê nhìn người gặp họa. Lô Thị chính là báo vật trong lòng của Phượng Dân Phi. Phượng Chiếu Ngọc lại xem Phượng Dân Phi là chỗ dựa. Chờ lên kinh thành đối mặt với Lô Thị, nàng ngược lại muốn nhìn xem Phượng Dân Phi có giúp hắn hay không. Ở kinh thành mà không có được cha ruột che chở thì làm sao mà sống yên ổn được, đúng là không biết trời cao đất dày. Phượng Chiếu Tình mới nói, mẫu thân đã làm hết sức rồi, đại bá mẫu cũng không có trách mẫu thân đâu, nên nhanh chóng viết thư báo cho đại bá mẫu để mà nàng chuẩn bị trước. Trịnh Thị nghe theo Phượng Chiếu Tình, lập tức viết thư nói là Phượng Chiếu Ngọc muốn lên kinh thành, đẩy hết trách nhiệm lên đầu của tam lão thái gia, sai người cấp tốc đưa thư ngay trong hôm đó. Tiêu Ngọc nghe nói là tam lão thái gia đã cho người đến từ đường đón Phương Thị, thấy thật là bất ngờ. Hắn dắt óc suy nghĩ, vẫn không có tìm ra cách nào vẹn toàn nhất để mà đường đường chính chính đón Phương Thị. Tuy đã nhờ giả Nguyên lão Dương gia, nhưng Tiêu Ngự chỉ nghĩ định mượn binh lực của Phủ Nguyên Dương cứu Phương Thị ra, không ngờ Tạ Cảnh Tu chỉ nói có một câu đã thực hiện được. Coi như y có quyền có thế, nhưng mà cũng đâu có thể tùy tiện nhúng tay vào việc nhà của người khác như vậy. Tại sao mà các trưởng bối của Phượng gia lại đồng ý? Có điều Tạ Cảnh Tu quả thật có loại khí thế khiến cho người ta không có dám cãi lời, vì hắn đã từng quen biết nhiều người ở hiện đại luôn kiên dè khi mà đối mặt gián. Ai ngờ lão thái gia Phượng gia cũng không có dám trái lệnh quy. Tiêu Ngự thầm ái nái với tam lão thái gia và đại lão thái gia, vì tư tâm của hắn mà bọn họ đã bị Tạ Cảnh Tu đe dọa. Thành thật xin lỗi các ông lão. Ngày hôm sau, Tam Lão Thái Gia thần thiết tự mình ra tiễn hắn. Dọc đường còn có hàng xóm láng giềng nữa. Nghe nói người trong xe là Phượng Đại Tiểu Thư. Mọi người khen không có dứt miệng, cả đường đi theo tán gẫu. Tam Lão Thái Gia bề ngoài khiêm tốn, kỳ thật ở trong bụng đã tự đắc đến sắp bay luôn. Cũng may, ông còn nhớ lời dặn của Đại Lão Thái Gia, chỉ nói là tiễn chắc nữ ra ngoài thăm người thân, không có dám nói hắn phải lên kinh thành. Hộ tống thẳng cho đến 10 dặm ngoại thành, đoàn xe ngựa Nguyên Dương đã chờ sẵn ở đó. Phượng Thị đã được cứu ra, nóng ruột, đứng ngoài xe chờ. Bên cạnh có hai phụ nhân được phái theo săn sóc. Vừa thấy xe của Tiêu Ngự chạy tới, Phương Thị siết chặt khăn. Nếu không phải tuân theo lễ giáo thành quen, thì nàng đã bỏ hết, chạy đến đón rồi. Con trai của nàng trưởng thành rồi, dù mang thân phận của nữ tử, nhưng mà vẫn được dân chúng toàn thành kính trọng. Phương Thị vừa biết được công lao diệt trừ dịch bệnh của hắn, trong lòng tự hào khôn xiết. Phương Thị không có dám đến, nhưng đã có một người cưỡi ngựa tiến lên đón. Hắc mã cường tráng, thả chậm bước chân, thông dong tao nhã như là chủ nhân của nó, đi đến trước xe của Tiêu Ngự thì dừng. Tạ Cảnh Tu nhìn Tam Lão Thái Gia cho ông miễn lễ. Phượng Lão Thái Gia không cần phải đa lễ, cứ giao Phượng Đại Phu cho ta. Tam Lão Thái Gia mới gật đầu, Tiêu Ngự và Bách Linh xuống xe, thị vệ phủ Nguyên Dương dọn hành lý của hắn lên xe ngựa đối diện. Vốn Tam Lão Thái Gia còn muốn cho hắn thấy nha hoàng đi theo hầu hạ, nhưng đã bị Tiêu Ngự kiên quyết từ chối nên phải đành thôi. Trước mặt của nhiều người, Tiêu Ngự không có thể nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu với Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn một cái liền dời mắt, nói với Tam Lão Thái Gia, xin Phượng Lão Thái Gia yên tâm, ta sẽ chăm sóc Phượng Đại Phu chu đáo. Yên tâm, ta đương nhiên yên tâm rồi. Tam Lão Thái Gia đáp lời liên hồi. Tiêu Ngự đến đội xe của Phủ Nguyên Dương, leo lên chiếc xe mà Tạ Cảnh Tu đã chuẩn bị riêng cho hắn. Phương Thị không có ngồi cùng xe với hắn. Tiêu Ngự không khỏi thở hắt ra. Hai bên bàn giao xong xuôi, Tam Lão Thái Gia dẫn người lui về phía sau. Nhìn thị vệ của Phủ Nguyên Dương hộ tống đoàn xe chậm rãi khởi hành. Chương 55. Gặp nạn trên đường. Đoàn xe của Tạ Cảnh Tu đi không nhanh, dựa theo tốc độ này thời gian nửa tháng e sẽ kéo dài hơn. Đội có 4 chiếc xe ngựa mà thị vệ có đến 100 người, dây quanh 4 xe ngựa ở giữa, có thể nói vững vàng như thành đồng. Tiêu Ngự dán cái màn nhìn lại buông màn trầm ngâm. Bạch Linh rót trà nóng đặt vào tai của hắn. Tiểu thư, đang nghĩ cái gì vậy? Tiêu Ngự nói, không nghĩ Tạ Thế Tử dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy, hơi bất ngờ thôi. Đón Nguyên Lão Dương gia hồi kinh có cần giống trống khua chiên rầm rộ như thế không? Theo hiểu biết của Tiêu Ngự về Nguyên Lão Dương gia và Tạ Cảnh Tu, thì họ không có giống loại người phô trương như vậy. Trừ khi Tạ Cảnh Tu đã dự liệu trên đường sẽ gặp nguy hiểm rồi. Bách Linh không hiểu, Tạ Thế Tử là Dương gia tương lai mà, phô trương một chút có sao đâu. Có lẽ vậy, Tiêu Ngự mới cười không nói nữa. Nhị Cửu cưỡi ngựa đi cạnh Tạ Cảnh Tu, quay lại nhìn con ngựa của Tiêu Ngự, đến nói nhỏ với Tạ Cảnh Tu. Công tử, có tiến hành kế hoạch lúc trước không? Tạ Cảnh Tu bình thản gật đầu. Nhưng mà Nhị Cửu hơi do dự, chỉ sợ động tĩnh không có nhỏ đâu, có thể sẽ dọa cho Phượng Đại Tiểu Thư đó. Tạ Cảnh Tu không có nói gì, lão thất kế bên xì một tiếng. Người thấy ngươi hù dọa được Phượng Đại Tiểu Thư sao? Nhị Cửu chưa có thấy cảnh Tiêu Ngự xe chỉ luồn kim trong máu thịt của lão cửu, nhưng mà thấy lão thất hình như không có xem hắn như tiểu thư mà đối đãi, đúng là chỉ có một mình Nhị Cửu biết thương hương tiếc ngọc. Nguyên Lão Dương gia trong xe cho người gọi Tạ Cảnh Tu đến. Tạ Cảnh Tu vừa lên xe, Nguyên Lão Dương gia trừng mắt nói, sao mà ngươi lại dẫn theo đội cảnh vệ của phụ thân ngươi? Cái đám này chưa đâm sau lưng ngươi thì thôi đi, ngươi còn hy vọng chúng bảo vệ ông cháu của ta sao? Có thể bình an trở về kinh thành thì chúng ta đã là lớn mạnh lắm rồi. Vốn chỉ thấy có hai người, Tạ Cảnh Tu và Nhị Cửu vào thành đón ông. Mãi cho đến khi ra khỏi thành, hội họp Nguyên Lão Dương gia mới biết người đón thật sự là ai. Đội cảnh vệ 100 người này là của nhi tử của ông, thuộc hạ của phụ thân Tạ Cảnh Tu. Nguyên lão Dương gia không hề tin tưởng người dưới tay nhi tử hồ đồ này. Sớm biết ngươi gọi cái đội hồ cảnh tiếp ứng, ta tuyệt đối không đồng ý để cho ngươi dẫn Phượng đại tiểu thư theo rồi. Nguyên lão Dương gia than vãn. Tạ Cảnh Tu nhìn ra ngoài, một lúc lâu sau mới nói, ta tự biết chừng mực, tổ phụ không cần phải lo. Ta lo cái gì? Ngươi bảo vệ Phượng đại tiểu thư cẩn thận, đừng có để nàng gặp bất trắc gì đó. Nguyên lão Dương gia giận dữ, nếu không sẽ thất trách cho tằng tổ phụ của người ta. Nguyên lão Dương gia cũng biết đại khái về Phượng Dân Phi, bởi vậy chỉ nhắc Tam lão thái gia, không có nhắc một chữ đến Phượng Dân Phi vô lương tâm kia. Tạ Cảnh Tu không có nói gì thêm, vén màn ra ngoài. Nguyên lão Dương gia dẫn đến trợn mắt dễn râu mà chẳng có thể làm gì. Đoàn xe thông dong đi được 5 ngày, dọc đường vẫn bình yên vô sự. Phương Thị ngồi trong xe khác, ngày nào cũng nhờ người đến hỏi han Tiêu Ngữ ấm lạnh thế nào, nhưng mà nhất định không có chịu lộ diện. Tiêu Ngữ biết nàng vẫn còn thẹn trong lòng. Hắn không có tình cảm thân thiết với Phương Thị, đương nhiên sẽ không có trách nàng. Chỉ là không quen, cho nên trên mặt không có biểu hiện thiết tha gì. Phương Thị lại cho là Tiêu Ngữ vẫn còn quán trách nàng, càng không có dám xuất hiện trước mặt của Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ không muốn để khúc mắc cho Phương Thị, vài ngày sau liền đến xe ngựa của nàng. Sáng hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ đất trời. Ra khỏi bán kính 2 mét là không có thấy được bóng người. Đội trưởng hộ vệ Hồ Cẩn thương lượng với Tạ Cảnh Tu một hồi, quyết định vẫn tiếp tục đi. Xe ngựa chậm rãi lắc lư. Tiêu Ngữ vén cái màn nhìn ra, chỉ thấy đất trời bao la, chỉ còn lại mỗi hắn và chiếc xe này, cảnh vật xung quanh không còn thấy rõ. Bóng những thị vệ cưỡi ngựa đằng xa đã chìm vào sương mù, phản phất như là hồn ma bóng quế. Một bóng người từ từ xuất hiện trong sương mù dày đặc, lọt vào tầm nhìn của Tiêu Ngữ. Tạ Cảnh Tu thúc ngựa đến bên cạnh xe. Sao mà không ngồi trong xe của ngươi? Phương Thị ngồi trong nghe được, nhất thời quýnh lên. Tuy Tiêu Ngữ đã nói vị này chính là bằng hữu của mình, nhưng mà Phương Thị nhận ra thái độ cung kính của đoàn người, liền biết người này địa vị phi phàm. Xe ngựa của Tiêu Ngữ do y cố ý chuẩn bị, nàng sợ mình gọi con trai đến sẽ chọc vị đại thiếu gia này mất hứng. Tiêu Ngữ mới cười, đường xá xa xôi, phải dành một chút thời gian ở cùng với mẫu thân. Tạ Cảnh Tu im lặng gật gù, sai người gọi phu xe bên xe của Tiêu Ngữ qua bên này. Phu xe này điều khiển tốt nhất, người giữ hắn bên cạnh đi. Tạ Cảnh Tu căn dặn. Tiêu Ngữ mới vội đáp, ta biết rồi. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn dặn thêm, mặc nhiều thêm một chút, e là mai có tuyết lớn đó. Tiêu Ngữ vội nói, ta biết rồi, đa tạ thế tử đã nhắc nhở. Tạ Cảnh Tu không có nói nữa, cưỡi ngựa theo xe một lát mới yên lặng lên phía trước. Tiêu Ngữ thở phào nhẹ nhõm, buông màn xuống. Nói thế nào thì Tạ thế tử vẫn là một người rất tốt, tuy là mỗi khi ở cùng thì khá lúng túng. Quan hệ hàng ngày giữa Tạ thế tử và con trai, Phương Thị thu hết vào trong mắt. Tạ thế tử không có trách tội nàng, đương nhiên cũng không có nhắc gì đến nàng. Tất cả chú ý của y dường như là đặt hết lên người con trai nàng. Phương Thị nghi ngờ, đánh giá con trai của mình. Lúc này hắn vẫn đang mặc y phục nữ, tuy đã cố gắng giản lược gọn gàng nhưng mà vẫn mang bộ dáng nữ tử. Suýt chút đã quên rồi, trong mắt của người khác, con trai nàng vẫn là Phượng đại tiểu thư. Một thế tử của Dương phủ lại đi kết bằng hữu với một nữ nhi Phượng gia. Điều này sao có thể chứ? Phương Thị đột nhiên nghĩ thông suốt, hoảng loạn ôm ngực, bỗng nhiên thấy đất trời quay cuồng. Quan đường, quá sức quan đường rồi, không lẽ Tạ thế tử đối với con trai của nàng? Không được, tuyệt đối không được chứ. Bách Linh thấy nàng như vậy, nhích đến hỏi han. Phu nhân, sao vậy? Thấy lạnh sao? Ta lấy thêm áo lông cho người nha. Phương Thị kéo Bách Linh, nghía Tiêu Ngữ một chút, thì thầm không có để hắn nghe. Bách Linh, ta hỏi người, rốt cuộc cái vị thế tử kia và Ngọc Nhi có... Lời sắp sửa nói, Phương Thị lại ngập ngừng không có thốt ra được. Ngọc Nhi là nam tử đầu đội trời chân đạp đất, Tạ thế tử là quý nhân quyền cao chức trọng, không có thể có tâm tư cùng với Ngọc Nhi của nàng. Bách Linh vừa nghe đã hiểu rồi, cười khì khì, dí sát vào Phương Thị nhỏ giọng nói, phụ nhân, yên tâm đi, ta thấy Tạ thế tử thật lòng thật dạ với tiểu thư đó, lần này có thể đón người lên kinh thành, cũng do Tạ Thế Tử nói với lão thái gia, lấy lý do dẫn tiểu thư theo để mà chăm sóc nguyên lão Dương gia là vì không có muốn làm hỏng thanh danh của tiểu thư. Nếu không có để tiểu thư nhà của ta vào thêm á, làm sao mà Tạ Thế Tử lại chu đáo đến vậy? Bách Linh nói đến hùng hồn mà không có để ý sắc mặt của Phương Thị càng lúc càng trắng bệch ra. Cuối cùng bất lực ngã vào thành xe. Tại nàng, tất cả là tại nàng, vì nàng quá vô dụng, vì nàng quá mềm lòng với Phượng Dân Phi. Vì nàng nhu nhược, nàng đã hy vọng Phượng Dân Phi còn sót lại chút lương tâm, cho nên mới hại con trai của mình biến thành Phượng Đại Tiểu Thư. Bây giờ, hắn đã bị một nam nhân quyền quý xem trọng, tuy trước mắt sự thuận lợi cho Ngọc Nhi, nhưng mà chờ đến lúc y biết được chân tướng, đến lúc Tạ Thế Tử biết Ngọc Nhi không phải là nữ tử, thì y sẽ đối xử với Ngọc Nhi thế nào đây? Phương Thị không có dám nghĩ, tất cả đều do nàng sai. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Phương Thị lầm bầm, là nàng đã tạo nghiệp, tại sao mà không báo ứng lên người của nàng mà bắt con trai của nàng phải trả giá chứ? Tiêu Ngự không có chú ý Phương Thị khác thường, chỉ nhìn mặt trời dần nhô lên, xua tan cái màn sương. Cảnh sắc đã rõ ràng hơn, không khỏi thở ra một hơi. Nhưng mà không ngờ đến lúc chạng vạng, khoảng 2-3 giờ chiều thì sương lại kéo đến, thậm chí còn dày đặc hơn sáng sớm. Giơ tay lên còn không thấy được năm ngón. Bất an trong lòng của Tiêu Ngự lại dấy lên, nhưng mà nhìn mặt trầm tĩnh của Tạ Cảnh Tu, hắn tạm thời an tâm, nhíu mày dựa vào cái thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực, tuổi của Tạ Cảnh Tu không có chênh lệch nhiều với học trò của hắn. Trong đầu hắn xem Kiều Tấn và Trương Tam Thiếu Gia như là giảng bối, nhưng không có cách nào mà gộp Tạ Cảnh Tu vào tầng lớp đó được. Trên người của Tạ Cảnh Tu có loại khí chất khiến cho người ta tin tưởng, mặt không có biểu lộ cảm xúc, vẫn khiến mọi người kiêng dè. Đây không phải là giả vờ giả dịch mà làm ra được, Tiêu Ngự tự tin thật sự có năng lực. Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy, cứ như không có bị sương mù ảnh hưởng. Linh kiện trong bánh xe đập ra cái tiếng lọc cọc, giữa chốn sương che mờ, thái dương càng có vẻ thê lương. Một tốp thị vệ băng qua cái làn sương nói với phu xe, Thế tử bảo dừng xe, sương quá dày không có đi tiếp được, chúng ta tạm hạ trại ở đây đi, người mau đánh xe theo ta. Phu xe trầm giọng thưa, hô một tiếng, kéo ngựa rời khỏi quan đạo, theo đội thị vệ kia lên phía trước. Đừng có ầm ĩ vậy chứ. Vài thị vệ đã bị tiếng hô của phu xe làm cho hết hồn, trách một câu. Thấy phu xe không có nói nữa, liền hài lòng dẫn đường. Tiêu Ngự thấy xe đi khoảng nửa canh giờ, đột nhiên dừng lại. Tạm chờ ở đây đi, chờ lệnh của Thế tử. Thị vệ nói, phu xe vẫn đáp một tiếng rồi im lặng. Xung quanh im phăng phắc, không một tiếng động. Tiêu Ngự vén cái màn nhìn, vẫn là một màn sương mờ mịt. Tiểu đội thị vệ phân ra bốn hướng bảo vệ xung quanh xe ngựa của hắn. Chỉ không có thấy Tạ Cảnh Tu. Loại yên lặng này quá mức quái dị. Phương Thị và Bách Linh đều hoảng sợ. Tam Lão Thái Gia phái hai phụ nhân khỏe mạnh theo hầu Phương Thị, bình thường hay ngồi trong xe, giờ cũng không thấy. Bách Linh liếc ra ngoài nhỏ giọng nói, Tiểu thư, chúng ta đang ở đâu vậy? Tiêu Ngự mới lắc đầu nhìn phu xe. Phu xe chỉ yên lặng ngồi đó, tấm lưng rộng lớn, vô cùng vững vàng. Chương 56, kẻ phản bội Dương Phủ. Tiêu Ngự mới nghĩ ngợi, nhích đến vỗ vai của phu xe. Phu xe quay lại, chỉ là một nam tử trung niên bình thường. Đây là người mà Tạ Cảnh Tu đã dặn hắn phải mang theo, Tiêu Ngự tin tưởng nghi. Tiêu Ngự nhìn tình hình bên ngoài thấp giọng nói, phu xe đại ca, có phải đã xảy ra cái chuyện gì không? Ta thấy tình huống không có bình thường. Phu xe ngạc nhiên nhìn hắn, cũng xem xét thị vệ bốn phía. Giờ thì không biết. Không biết sao? Tiêu Ngự nghi hoặc, sao mày lại không biết? Phu xe ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào. Thế tử đã có dự tính, chúng ta cứ yên lặng quan sát. Phu xe nhìn hắn, Thế tử đã giao nhiệm vụ cho ta bảo vệ Phượng Đại Tiểu Thư, những thứ khác mặc kệ. Quả nhiên là vậy, Tạ Cảnh Tu phái người đến bảo vệ hắn vì sớm biết sẽ xảy ra chuyện rồi. Đẳng cấp cỡ Trịnh Thị làm sao mà sánh được với kẻ thù của Phủ Nguyên Dương. Tiêu Ngự ngồi vào xe, hạ cái màn xuống. Trong màn sương dày đặc, chỉ huy đội thị vệ của Hồ Cẩn hốt hoảng quất ngựa đuổi theo Tạ Cảnh Tu. Thế tử, không ổn rồi, không có thấy xe ngựa của Phượng Đại tiểu thư. Tạ Cảnh Tu dừng lại. Không thấy. Đúng vậy. Hồ Cẩn chán nản tự trách. Sương mù quá dày, ta đã sai người dò xét cẩn thận rồi, không ngờ vẫn bị lợi dụng sơ hở. Nhị Cửu nhìn Tạ Cảnh Tu nghi hoặc. Tại sao mà lại cướp xe của Phượng Đại tiểu thư? Phượng Đại tiểu thư có biết cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn dùng Phượng Đại tiểu thư uy hiếp thế tử sao? Thế tử nhà của mình chưa bao giờ lay động tâm tư với bất kỳ nữ nhân nào, càng không có gì tình riêng mà chậm trễ chính sự. Nhưng mà việc liên quan đến Phượng Đại tiểu thư, Nhị Cửu không biết thế tử sẽ giải quyết thế nào. Nếu vì vậy mà gây khó dễ, thì công lao của những người theo Nguyên lão Dương gia vào sinh ra tử, đến an nguy tìm chứng cứ sẽ đổ sông đổ bể rồi. Tạ Cảnh Tu không có phản ứng với Nhị Cửu, mắt vẫn nhìn Hồ Cẩn. Hồ chỉ huy nói xem nên ứng phó thế nào. Hồ Cẩn là thủ hạ của Nguyên Dương Tạ Phục. Lần này Tạ Phục đã đến tìm y, để cho y dẫn Hồ Cẩn tiếp ứng Nguyên lão Dương gia. Hồ Cẩn đã hầu hạ trong phủ Nguyên Dương hơn 20 năm, rất được Tạ Phục tín nhiệm. Tạ Cảnh Tu không có trái ý Tạ Phục, giao toàn quyền chỉ huy đội thị vệ cho Hồ Cẩn. 100 người này là do Hồ Cẩn chọn ra từ những thị vệ giỏi nhất. Hồ Cẩn trầm ngâm một lát mới nói, nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ thế tử và lão Dương gia, nên thuộc hạ có thể phân hai tiểu đội đi tìm Phượng Đại tiểu thư, nhưng đại đội nhất định phải ở lại bên cạnh thế tử và lão Dương gia. Thuộc hạ nghĩ cái đám tử tặc này bắt Phượng Đại tiểu thư nhân lúc sương mù dày đặc, vì muốn là chúng ta phân tán binh lực, chúng ta không có thể bị lừa. Tạ Cảnh Tu vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu với Hồ Cẩn. Vậy cứ làm theo lời của Hồ chỉ huy đi. Hồ Cẩn đáp, đích thân đi phân công, chỉ là trong lòng hơi nghi ngờ. Không phải nói thế tử động lòng với Phượng Đại tiểu thư sao? Dáng vẻ này nào có yêu thích cái gì đâu. Hồ Cẩn mới nhanh chóng chọn ra tiểu đội 20 người trở lại phục lệnh Tạ Cảnh Tu. Y nhìn Nhị Cửu, suy nghĩ một chút mới nói, Nhị Cửu và Lão Thất võ công cao cường, để cho hai người bọn hắn dẫn đội đi tìm Phượng Đại tiểu thư. Phượng Đại tiểu thư cũng chẳng có lạ gì họ, sẽ không có hoảng sợ. Nhị Cửu đương nhiên không có muốn rời khỏi Tạ Cảnh Tu. Hắn là cận vệ của Tạ Cảnh Tu, Phượng Đại tiểu thư làm sao có thể vượt qua Tạ Cảnh Tu được. Tạ Cảnh Tu lại nói, ngươi và Lão Thất nghe lệnh của Hồ chỉ huy đi. Nhị Cửu và Lão Thất không còn cách nào, chỉ có thể dẫn hai tiểu đội tiến vào sương mù, chia ra tìm người. Hồ Cẩn nói với Tạ Cảnh Tu, thế tử, chúng ta chờ ở đây đi. Đại đội nhân mã dừng lại, trừ cái tiếng phì phò của ngựa thì cả đoàn hoàn toàn im lặng. Hồ Cẩn mới xuống ngựa, đứng kế Tạ Cảnh Tu, cảnh giác nhìn xung quanh. Tạ Cảnh Tu nhìn vào cái màn sương mờ ảo, ánh mắt sáng rực, như có thể nhìn thấu tầng tầng ngăn trở. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng đi. Tạ Cảnh Tu rũ mắt, chậm rãi kéo bao tay da xuống, tao nhã tựa thần linh không dương khói bụi trần gian, khiến cho người ta vô thức thần phục. Hồ Cẩn hơi ngớ ra. Ý của thế tử là... Tạ Cảnh Tu mới khẽ thở dài. Có thể động thủ rồi. Mặt của Hồ Cẩn bỗng nhiên trắng bệch. Tiêu Ngự đột ngột mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh mà thanh minh. Hắn đã dặn Bách Linh chăm sóc Phương Thị, mình thì chui ra ngoài, ngồi kế phu xe. Phu xe cao to, nhìn người nhỏ nhắn bên cạnh. Tiêu Ngự chỉ có thể nhìn thị vệ bốn hướng, không lên tiếng. Phu xe không có hiểu gì. Phượng Đại tiểu thư. Tiêu Ngự nhìn hắn dí sát vào hỏi nhỏ. Chúng ta đã chờ ở đây bao lâu rồi? Nửa canh giờ, một canh giờ có thể lớn chuyện rồi. Tìm chỗ hạ trại gì mà lâu vậy chứ? Phu xe mới gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu được. Nhưng mà nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Phượng Đại tiểu thư. Những chuyện khác chỉ là mây bay. Tiêu Ngự không có thể chỉ lo cho bản thân. Hắn đoán là Hạ Cảnh Tu chuyến này không chỉ đến đón Nguyên lão Dương gia mà còn chuyện khác muốn làm. Sự có mặt của hắn nhất định đã làm rối kế hoạch. Tiêu Ngự lo Tạ Cảnh Tu sẽ vì vậy mà thất thế. Mấy thị vệ kia có tin được không? Tiêu Ngự chỉ đoàn thị vệ bao quanh xe. Tư thế của họ có thể là bảo vệ, cũng có thể là canh giữ. Phượng Đại tiểu thư, thuộc hạ thật sự không có biết. Thế tử chỉ lệnh cho ta bảo vệ cho ngươi an toàn. Những chuyện khác ta không có thể hỏi. Phu xe khó xử nói. Tiêu Ngự bất đắc dĩ, hình như là Tạ thế tử mang theo tư tưởng của đại gia trưởng quá nặng rồi. y tự tin bao nhiêu vào năng lực của mình. Phu Xe nói, thế tử dự liệu có rất nhiều bất trắc, cho nên cần phải tùy cơ ứng biến. Xin là Phượng Đại Tiểu Thư yên tâm, ta có thể bảo đảm chiếc xe này an toàn. Không phải là cố gắng hết sức mà là có thể. Thuộc hạ của Tạ Thế Tử cũng tự tin giống hệt y. Nhưng mà rất nhiều bất trắc là sao? Không lẽ Tạ Cảnh Tu cũng không có biết trong số thuộc hạ mang theo ai đáng tin, ai không đáng tin? Tiêu Ngự thấy có thể lắm. Nếu không phải thì y sẽ không phái người đến bảo vệ riêng cho mình hắn. Cũng không có báo tin tức gì hết. Đội ngũ như vậy mà dám dẫn ra ngoài, còn cả 100 người, đúng là liều lĩnh. Ở một nơi khác, Hồ Cẩn nhếch khóe môi, miễn cưỡng cười. Thuộc hạ không có biết ý thế tử là gì, xin thế tử nói rõ ràng. Tạ Cảnh Tu khẽ cười, đôi mắt nâu nhạt nhìn gã. Cách một lớp sương mù mà cặp mắt kia vẫn lấp lóe thấu triệt. Y đã biết rồi, chắc chắn trời vừa sáng y đã nhận ra, tay cầm đao của Hồ Cẩn toát mồ hôi. Tiểu chủ nhân trầm mặc ít lời này đã biết hết tất cả nhưng mà vẫn diễn kịch với gã. Hồ Chỉ Huy là người thân tín của phụ thân, theo phụ thân cũng đã lâu rồi. Công danh lợi lộc, dinh hoa phú quý gì cũng không thiếu. Ta muốn hỏi Hồ Chỉ Huy một câu, tại sao? Tạ Cảnh Tu nhíu mày, cứ như thật sự không biết. Trong đôi mắt trong suốt ấy không có thù hận, không có căm ghét, dường như không hề lưu tâm Hồ Cẩn phản bội, cũng không có thể ghi vào lòng y dấu vết gì. Hồ Cẩn nhìn bốn phía, cả trăm thị vệ sẵn sàng nghênh địch, đều là tâm phúc của gã. Tạ Cảnh Tu đơn thân độc mã, y đã lọt vào cái vòng dây, có một cánh cũng khó thoát. Gã lợi dụng Phượng Đại Tiểu Thư dễ dàng đuổi đi những hộ vệ trung thành của Tạ Cảnh Tu. Chưa lại đều là người của gã, ngoại trừ Nguyên Lão Dương gia trên xe ngựa và Lão Cửu. Gã phụng lệnh của Nguyên Dương Tạ Phục mà đến, Tạ Cảnh Tu không có lý do từ chối. Dọc đường đến thành Hoài Thiên, gã đều tìm cơ hội diệt trừ Tạ Cảnh Tu nhưng mà vẫn không được. Mấy lần liều mạng ra tay nhưng mà người phái đi như giọt nước rơi xuống biển, biển mất không tung tích. Vậy mà Tạ Cảnh Tu vẫn như không có phát hiện, vẫn tín nhiệm gã. Vốn tưởng là lên đường trở về kinh thành, hy vọng càng thêm xa vời. Hồ Cẩn tính từ bỏ, lại không ngờ Phượng Đại Tiểu Thư trở thành biến số lớn nhất. Thế tử phủ Nguyên Dương xưa nay lạnh nhạt, lại đi động lòng với một đứa nhà quê thô tục bất tài, không tuân lễ giáo. Hồ Cẩn từng chứng kiến cái đám quê tú kinh thành điên cuồng vì Tạ Cảnh Tu, giờ thấy cái cảnh này không khỏi buồn cười, nhưng mà đây là cơ hội tốt nhất của gã. Tạ Cảnh Tu vô tâm lạnh lùng, vậy cho nên rất khó mà đã động y. Nhưng một khi nam nhân đã động lòng thì sẽ để lộ sơ hở. Hồ Cẩn cẩn thận quan sát mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được hôm nay, sương buông dày đặc bắt đầu xuống tay. Kế hoạch ban đầu rất là thuận lợi, tiếp theo gã chỉ cần đánh thuốc mê Nguyên Lão Dương gia là có thể bịt kín chuyện mình gài bẫy Tạ Cảnh Tu. Lại không ngờ tất cả đã bị vạch trần. Hồ Cẩn từ từ lui về phía sau, hai thị vệ mặt không có đổi sắc tiến lên, như ra quy đứng bên cạnh Hồ Cẩn. Tạ Cảnh Tu không có cử động, chỉ nhìn gã lùi về phía sau các thị vệ. Hồ Chỉ Huy, ngươi đã già rồi. Tạ Cảnh Tu thất vọng lắc đầu, ngươi bắt đầu sợ chết sao? Mặt của Hồ Cẩn vặn vẹo, cười dữ tợn. Thế tử già, có trách nên trách ngươi quá thông minh, tại sao mà ngươi không ngốc một chút, hồ đồ một chút đi? Vậy sẽ không có trở thành đã ngán đường người khác, buộc người ta phải ra tay để diệt trừ. Nét cười trên mặt của Tạ Cảnh Tu tắt dần, Nguyên Lão Dương gia đột ngột bước xuống xe, không có để cho Lão Cửu Diều, chỉ Hồ Cẩn giận dữ nói, Hồ Cẩn, thì ra ngươi chính là kẻ phản bội Dương Phủ. Hồ Cẩn nói, tại sao ta lại là một kẻ phản bội Dương Phủ được, ta vĩnh viễn trung thành với Nguyên Dương. Là Tạ Phục, phải ngươi đến sao? Tạ Phục sai người đối phó với thế tử và lão gia này sao? Nguyên Lão Dương gia tái mặt, Hồ Cẩn mới lắc đầu cười. Tạ Cảnh Tu vỗ vai của Nguyên Lão Dương gia như để động viên. Tâm tư của Tạ Phục đặt hết vào nữ nhân, ai mà không biết cái danh đệ nhất tính thánh kinh thành. Hắn không có hơi sức, cũng không có đủ lạnh lùng để hạ lệnh giết người. Hậu viện của Tạ Phục bê tha, chỉ có bản thân hắn chìm đắm trong thế tự chủ. Tạ Cảnh Tu mới 3 tuổi đã lãnh hội cái thứ bề ngoài yên ổn che lấp hung tàn độc ác. Thuộc hạ nào dám bất kính với Nguyên lão Dương gia, thuộc hạ dự định để cho Nguyên lão Dương gia ngủ một giấc thôi. Có trách thì hẳn trách, thế tử gia nhìn thấu kế hoạch của ta. Bây giờ lão Dương gia không ngủ như dự liệu, ta cũng không còn cách nào. Ánh mắt của Hồ Cẩn nghiêm túc lên, dùng tay, hành động. Một mũi tên đột ngột xé rách cái màng xương, nhắm thẳng vào tim của Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự bỗng dưng thấy tim đập mạnh một cái, nắm chặt vạt áo, cứng ngắc đứng thẳng lên. Phương Thị mới hoảng hồn, thần thiết hỏi, Ngọc Nhi, còn sao vậy? Tiêu Ngự mới lắc đầu, vội vã vén màn gọi phu xe. Phu xe hỏi, Phượng đại tiểu thư muốn phân phó gì? Lông mày của Tiêu Ngự nhíu chặt, nhìn bốn phía, sắc trời đã tối, không có lọt một tia sáng, giữa màn sương mù bóng tối càng thêm nặng nề. Bốn hướng lặng ngắt như tờ. Chương 57, xử tội phản đồ. Chúng ta không có thể ngồi chờ chết. Tiêu Ngự không kèm được nữa. Tạ Cảnh Tu có thể nói trước kế hoạch với hắn mà, nhưng mà y nhất định không nói, tự mình sắp xếp mọi chuyện, để cho người khác chỉ có thể làm theo từng bước tính của mình. Tiêu Ngự rất ghét cái loại tình cảnh bị động này. Chuyện này, phu xe do dự, thế tử không có thích người khác làm trái lời của y, y đang bài xong kế hoạch, xưa nay không có cho phép bất kỳ ai quấy nhiễu. Y còn mắc chứng cầu toàn sao? Tiêu Ngự tức cho đến nhức đầu. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, y xem hắn như quân cờ, xem người khác như là quân cờ, đặt ở vị trí mình muốn. Nhưng mà vấn đề là kẻ địch không có ngoan ngoãn mặc cho y thao túng. Chỉ cần bỏ qua bất kỳ manh mối nào đều có thể có khả năng mất mạng. Khoan nói chuyện khác, trước hết là chúng ta phải xác nhận những người kia là địch hay là bạn. Tiêu Ngự chỉ những cái thị vệ. Nếu là bạn thì tốt, nếu là địch, chúng ta không có thể ngoan ngoãn ở đây mà làm con tin. Chẳng may đối phương lấy ta uy hiếp Tạ Cảnh Tu. Phu xe nghĩ một cái rồi mới nói, có thể lắm, khống chế mấy người này cũng không có tính là trái lệnh của thế tử. Một mình ngươi có thể đối phó nhiều người như vậy sao? Tiêu Ngự thấy hắn nói quá tự tin, kinh ngạc nhìn hắn. Phu xe mới lắc đầu, không thể. Không chờ Tiêu Ngự nói gì, hắn đột ngột chụm tay vào miệng hô thật lớn. Lại làm cái gì nữa? Yên lặng chút đi. Thị vệ gần đó sợ hết hồn đến mắng. Hai thị vệ kia chưa có kịp đến gần xe. Trong bóng đêm và sương mù dày đặc, thấp thoáng xuất hiện mấy cái bóng người như hồn ma. Như đã có thương lượng trước, mỗi người xử một tên thị vệ. Tiêu Ngự chỉ nghe vài tiếng kêu ngắn ngủi, sau đó không có còn thấy âm thanh nào nữa. Phu xe vẫn ngồi yên, quay lại cười với Tiêu Ngự đang đần mặt. Những người này là hộ vệ thế tử, bảo ta chỉ huy, chuyên dùng là bảo vệ Phượng đại tiểu thư. Chẳng trách, hắn đã tự tin đến vậy, thì ra lấy thịt đè người. Nếu đã có nhiều người như vậy, tại sao mà không đi cùng với bọn y để bị nhốt ở đây đến tối luôn chứ? Không biết thế tử bên kia thế nào rồi. Tiêu Ngự gấp gáp, thật ra trong lòng đã có đáp án mơ hồ. Phu xe ném roi ngựa cười nói, thế tử ra lệnh, Phượng đại tiểu thư là lá ngọc cành vàng, có thể không có động thủ thì sẽ không động thủ trước mặt người, miễn cho người bị dọa sợ. Thật là cảm ơn. Phu xe mới ngượng ngùng, có lời đường đột, thế tử của chúng ta xưa nay lãnh đạm, ta chưa có từng thấy thế tử quan tâm ai như vậy. Tiêu Ngự dở khóc dở cười, tuy ai cũng xem hắn là Phượng đại tiểu thư, nhưng mà Tạ Cảnh Tu là người hắn không có muốn bị hiểu lầm nhất. Nếu thật sự là nữ, thì hắn nhất định vô cùng dễ chịu, đáng tiếc là không. Có tiếp tục như vậy, hắn biết phải đối xử với Tạ Cảnh Tu thế nào nữa. Cách làm của cái tên này cũng quá là buồn nôn đi. Có lẽ hắn nên tìm cơ hội nói thẳng thân phận với Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự tạm gác cái chuyện đó qua một bên, nhìn những thị vệ nằm trên đất. Hắn nhảy xuống xe bước đến, phu xe mới vội vàng đuổi theo. Các người rút cuộc lại. Tiêu Ngự ngồi xổm xuống hỏi một người trong số đó. Cánh tay của người kia bị tháo khớp, vô lực quỳ trên đất. Dương mắt nhìn Tiêu Ngự sốt ruột nói. Phượng đại tiểu thư, chúng ta thật sự không có biết xảy ra cái chuyện gì. Chúng ta chỉ phụng mệnh, bảo vệ tiểu thư thôi. Tiêu Ngự ngập ngừng, quay lại nhìn phu xe. Phu xe bất đắc dĩ, không biết phân biệt thật giả. Tiêu Ngự mới thở dài, có mấy thị vệ phân ra hai trận doanh mà còn không có biết địch hay là bạn. Nhìn tình cảnh của các ngươi, e là Dương phủ như một vũng nước đục rồi. Ai muốn ra tay với người được định trước kế thừa Dương vị thì ra vị trí Tạ Thế Tử cũng là khoai lang bỗng tai. Tiêu Ngự than giảng, đứng lên vỗ tuyết động trên áo, chẳng trách tính tình của Tạ Cảnh Tu quái dị, nhất định là do hoàn cảnh trưởng thành quá phức tạp gây nên. Phu xe mới kinh ngạc, không ngờ thiếu nữ trung lưu này lại có thể nhìn thấu trở ngại của Dương phủ. Tiểu thư quả nhiên là kiến thức siêu phàm. Phu xe tán dương. Chuyện này cứ như là con rận ở trên đầu kẻ trọc, quá rõ ràng mà. Phu xe lại nói, chẳng trách thế tử già nhìn tiểu thư bằng con mắt khác. Đừng có nói chuyện đó. Tiêu Ngữ bất lực cản lời, hắn mới ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn tĩnh lặng như cũ, không biết cách đoàn xe của Tạ Cảnh Tu bao xa. Tiêu Ngữ dù lo lắng, nhưng mà vẫn biết hiện tại không có thể quay lại. Một xe của hắn toàn là phụ nữ trẻ em, quay lại mới thật sự tạo thêm phiền phức cho Tạ Cảnh Tu, nhưng mà cũng không có thể ngồi bó tay. Tiêu Ngữ nhìn mấy thị vệ hoặc quỳ hoặc nằm lăn lóc dưới đất, nghĩ một chút mới nói, bảo bọn họ xếp thành một hàng đi, ta muốn tra xét từng người. Dường như là Tạ Cảnh Tu muốn đối phó với kẻ phản bội trà trộn trong thị vệ Dương phủ, vì thị vệ quá đông cho nên chính y cũng không biết ai là trung ai gian. Tình hình bên Tạ Cảnh Tu ra sao Tiêu Ngự không biết, chỉ có thể tin là y có thể giải quyết được. Còn hắn ở đây có mười mấy thị vệ, không biết ai là kẻ phản bội, tốt xấu gì hắn cũng có thể giúp cho Tạ Cảnh Tu lọc ra ai thiện ai ác. Phu xe cúi đầu nói, Phượng đại tiểu thư, thị vệ của Dương phủ đều là nhân tài, đã trải qua huấn luyện đặc biệt, dùng cách hỏi cung thông thường không có tra ra được cái gì đâu. Lại còn trải qua huấn luyện đặc biệt sao? Chẳng lẽ không có dạy cho họ biết trung thành là cái gì sao? Sao có thể dễ dàng phản bội Tạ Cảnh Tu như vậy? Tiêu Ngự mắng thầm trong lòng, cũng rất nể tình mà không có nói thẳng. Hắn chỉ nghĩ Tạ Cảnh Tu được phong thế tử thì là chủ nhân tương lai của Dương phủ, chứ không có biết chủ nhân đương nhiệm vẫn là Nguyên Dương gia Tạ Phục. Bởi vậy, phản bội người thừa kế Dương phủ thì đối với những thị vệ này chính là phản chủ. Tiêu Ngự kéo áo choàng, không sao đâu, ta biết chừng mực, người cứ bảo họ xếp hàng đi. À phải rồi, còn... Tiêu Ngự chạy đến thì thầm vài câu với phu xe. Phu xe hơi nghi hoặc nhưng mà vẫn làm theo. Tạ Cảnh Tu nhìn cái mũi tên xé gió bay đến, thân hình không hề cử động. Mũi tên đã đến rất gần, đột ngột lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một thanh kiếm chẻ ngọn mũi tên. Bóng người màu xám như xuất hiện từ hư không, che chắn cho Tạ Cảnh Tu. Bóng người màu xám kia đang ngụy trang, dáng vẻ y hệt những hộ vệ đã ra mặt khi mà phu xe cất tiếng hô. Hồ Cẩn đứng sau cái đám thị vệ lộ vẻ mặt thất vọng. Nếu có thể dùng lợi thế bất ngờ lấy mạng hoặc gây thương tích cho Tạ Cảnh Tu thì trận chiến này rất có cơ may thắng. Nhưng bây giờ lợi thế đã mất rồi. Hồ Cẩn cũng chấp nhận, dùng tay nói, toàn bộ lên hết cho ta, giết đám phản nghịch giả danh Tạ Cảnh Tu, chủ nhân sẽ trọng thưởng đó. Gần 100 thị vệ đáp lời, đồng loạt dương vũ khí công kích Tạ Cảnh Tu, không quan tâm những cái hộ vệ áo xám đang đón đầu, rõ ràng đang liều mạng, mục đích phải giết cho bằng được Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu lui về hai bước, áo lông khoác trên mình nhẹ nhàng lay động, lại ưu nhã rủ xuống, che khuất đôi giày da đen thêu hình rồng chỉ bạc. Hộ vệ áo xám từ bốn phương tám hướng ùa ra, dây quanh Tạ Cảnh Tu kín không một kẻ hở. Cả trăm thị vệ của Hồ Cẩn vốn đang tiến công như là cầu vồng, đột ngột khựng lại như bị cái lưỡi dao sắc bén chém gãy. Hộ vệ áo xám nhân cơ hội nhảy vào cuộc chiến, giao chiến với đám người phản bội. Từ lúc mà thấy những người kia đồng loạt dây đánh Tạ Cảnh Tu, Nguyên lão Dương gia hận là không có thể khiến cho chúng chết không có đất chôn, cũng tức đến mặt xanh mét, hai mắt đỏ ửng. Ta cũng đã nghĩ tặc tử Lý Vĩnh Huy cho ngươi chặn giết, ai mà ngờ đâu Lý Vĩnh Huy còn tử tế lắm, tự mình nuôi ra một đám sói dữ để giờ bị cắn ngược lại. Nguyên lão Dương gia căm hận. Năm xưa phong lưu khắp chốn, tuổi già đã bị triều đình tước đoạt quyền lực, nào có chú ý tình hình trong Dương phủ chứ. Xưa nay ông chỉ nghĩ là Tạ Phục bất tài, biến Dương phủ thành cái nơi tối tăm bẩn thỉu, hậu viện dậy sóng. Ông ngàn vạn không ngờ trong Dương phủ lại có thứ lòng lan dạ sói thù hận tôn nhi của ông sâu như vậy, hận đến mức phải diệt trừ. Xem đi, thị vệ làm phản cũng hơn 100 người, có thể thấy cái đám kia mưu tính cướp quyền Dương phủ đâu phải là mới một ngày hai ngày, vậy mà ông không có hề hay biết. Ông cho rằng tôn nhi của mình trưởng thành ở Dương phủ cũng không có đến nỗi bị ức hiếp, mà không ngờ đó đâu còn là nhà nữa, rõ ràng là đầm rồng hang hổ. Lúc mà ông rời khỏi Dương phủ chu du tứ phương thì Tạ Cảnh Tu mới có 3 tuổi. Nguyên lão Dương gia suy nghĩ kỹ càng, đào thấu tim gan. Tạ Cảnh Tu vỗ vai của ông như an ủi, âm thanh vẫn nhẹ như là mây gió. Tổ phụ đừng lo, sâu mọt trong Dương phủ ngày càng nhiều, phiền phức vô cùng, ta là muốn giăng một lưới bắt hết, đổi lấy thanh tịnh. Hôm nay vừa đúng thời cơ, tổ phụ xem cho vui là được rồi. Đám người trước mặt điên cuồng chém giết, từng tiếng kêu thảm thiết lan trong sương mù, máu phun như suối, từng đoạn tay chân đã bị đứt, văng tứ tung giữa không trung. Bầy thị vệ được huấn luyện nghiêm khắc của Dương phủ không phải là đối thủ của nhóm áo xám, sức mạnh chênh lệch quá lớn, đây là cái trận đấu không cân bằng. Hồ Cẩn nhìn chiến cuộc trước mắt, mặt đã biến thành màu than chì. Đúng là vừa ồn ào vừa dơ bẩn, Tạ Cảnh Tu nhíu mày ghét bỏ. Nguyên lão Dương gia nhìn Tạ Cảnh Tu cầm cái bàn tay lạnh lẽo từ nhỏ của y, đau lòng xoa nắng, trong ngực chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Ở nơi khác, các thị vệ đã bị khống chế xếp thành hai hàng ngay ngắn, cũng quỳ gối cách Tiêu Ngự 10 bước. Hai tên được áp giải đến quỳ trước mặt của Tiêu Ngự. Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, Tiêu Ngự thong thả lui tới cười nói: "Bây giờ ta có một vấn đề, hy vọng chư vị hiệp khách thành thật trả lời cho. Rốt cuộc các ngươi có phản bội thế tử hay không?" Chương 58: Công tâm là thượng sách. Tiêu Ngự hỏi xong, các thị vệ quỳ dưới đất hai mặt nhìn nhau, có người lên tiếng: "Chúng ta không hiểu tại sao tiểu thư lại nói cái lời ấy. Thế tử lệnh cho chúng ta bảo vệ ngươi chứ không có để cho ngươi tùy nghi sỉ nhục." Giọng điệu căm phẫn, rõ ràng là có bộ dáng chính trực không cam lòng. Mọi người bắt đầu nhốn nháo như là cái chợ. Tiêu Ngự mới lên giọng: "Ta đương nhiên biết là các ngươi có người thật lòng trung thành, chỉ là bây giờ ta không có nhận ra được nên đành phải trói hết các ngươi lại, vô cùng xin lỗi. Nơi này cách kinh thành 10 ngày lộ trình, ta không có yên tâm khi có kẻ gian rình rập bên cạnh. Hôm nay ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu mà các ngươi thật sự trung thành với Dương phủ, ta không có tùy tiện du oan người tốt." Phu xe bên cạnh nghe thế khẽ lắc đầu. Tuy là Phượng Đại tiểu thư bình tĩnh lạ thường, nhưng mà rốt cuộc vẫn là Thiên Kim tiểu thư, không rành thế sự. Hắn nói vậy sao mà dọa được cái đám này biết sợ, muốn tra khảo càng khó khăn hơn. Dù sao cũng không có hy vọng hắn tra ra được cái gì. Chờ thế tử bên kia xử xong cái phần lớn đám phản bội rồi nghĩ cách lôi cái đinh trong bọc giữa 20 người này ra cũng không muộn. Nếu mà thế tử dùng cách thà giết lầm không có bỏ sót thì giải quyết gọn gàng rồi. Đáng tiếc thế tử không phải loại người như vậy. Tiêu Ngự vừa dứt lời, quả nhiên những thị vệ kia không phục nói: "Chúng ta là bị quan mà, chúng ta là thị vệ của Phủ Nguyên Dương, ngươi có quan hệ gì với Phủ Nguyên Dương mà có tư cách tùy nghi xử trí chúng ta?" Bất mãn sôi sục, có vài thị vệ kích động định nhổm dậy, không có muốn quỳ trước một Phượng Đại tiểu thư không danh không phận, lại bị các hộ vệ áo xám đứng hầu đè xuống. Tiêu Ngự vuốt cằm, hắn quả thật chẳng có quan hệ gì với Phủ Nguyên Dương, hành động này đúng là xen vào việc của người khác, nhưng mà hắn lựa chọn bỏ qua vấn đề này. Bạch Linh ôm hộp thuốc của Tiêu Ngự chạy lại đứng kế hắn, như là bị cảnh tượng này dọa sợ, chỉ dám đứng cứng đờ sau lưng của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đưa tay ra, dao mổ. Bạch Linh hồi phục tinh thần, luống cuống móc cái dao mổ trong hộp dắt vào tay của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cầm dao, thông thả bước đến chỗ hai thị vệ đang quỳ. Phu xe mù mờ nhìn hắn, không lẽ Phượng Đại tiểu thư muốn dụng hình sao? Vừa rồi còn nói lời nhân từ, sao mà đảo mắt đã cầm hung khí rồi? Không chỉ có một mình phu xe hứng thú, đám thị vệ cũng ngẩn ra, nhìn nhau, rồi rất nhanh biến thành vẻ khinh thường. Muốn trở thành thị vệ của Dương phủ phải trải qua muôn ngàn thử thách. Trăm người chỉ chọn ra có một nhân tài, không chỉ võ công cao cường mà còn phải chịu tra tấn bức cung. Phương thị tiểu thư chỉ cầm có một con dao nhỏ đã tự cho là thông minh dũng cảm, tưởng mình hù dọa được ai sao? Tiêu Ngự thấy hết biểu hiện của những người này, cũng không có để tâm, chỉ cười nói, chắc là chư vị đại ca không biết, ta là đại phu, một đại phu ngoại khoa. Công việc của đại phu ngoại khoa là dùng dao mổ xẻ thân thể của bệnh nhân, rồi lấy kim chỉ mai lại. Vậy thì có thể chữa được những thương tích nghiêm trọng, chứ không như trước đây đâu, phải trông vào ý trời. Tiêu Ngự nói vậy càng khiến cho cả bầy thêm khó hiểu. Không phải là muốn hỏi cung sao? Sao mà tự nhiên chuyển qua đề tài chữa thương cứu người rồi? Tiêu Ngự kéo tóc của một thị vệ đang quỳ, từng sợi hạ xuống từng đao từng đao. Ngày càng nhiều sợi tóc đen đã rơi trên nền tuyết, trông vô cùng bắt mắt. Trong số các cái loại phẫu thuật ngoại khoa, có một loại gọi là giải phẫu mở não. Tiêu Ngự vừa chăm chú cắt tóc vừa nói, giải phẫu mở não, tên như là ý nghĩa, chính là mở sọ người. Mọi người đều biết, não là gốc rễ của thần kinh, là trung tâm của linh hồn. Mỗi cử chỉ hành vi, lời ăn tiếng nói, vui sướng buồn đau đều chịu sự điều khiển của não bộ. Cho nên, muốn biết được một người có nói dối không thì cứ mở cái đầu ra là thấy rõ ngay. Dở chiêu trò gì cũng không có tác dụng đâu. Tiêu Ngự đưa dao cho Bách Linh lại giương tay, khoan và búa. Bách Linh mới lanh lẹ đưa dụng cụ đến. Tiêu Ngự ra hiệu cho hai hộ vệ áo xám cố định đầu của tên thị vệ, giơ dụng cụ lên. Đầu khoan bén nhọn nhắm ngay đỉnh đầu của thị vệ. Tên thị vệ kia bắt đầu sợ cho đến phát run rồi, nhưng mà vẫn quật cường không chịu mở miệng. Tiêu Ngự nhìn mọi người trước mắt như đang đứng trên bục giảng ở lớp đại học giảng giải tỉ mỉ. Xương sọ rất cứng, muốn mở ra cần có khoan và búa. Đầu tiên là dùng dao rạch cái lớp da đầu, tiếp theo lấy khoan và búa đục thủng một lỗ, bên trong còn có một lớp màng não. Lấy dao cắt cái lớp màng đó ra thì có thể thấy trung tâm linh hồn của người rồi. Ta biết các ngươi sẽ bảo ta nói láo. Tiêu Ngự ngẩng đầu quét mắt qua từng người. Vậy nên ta cũng đâu có tin lời của các ngươi nói đâu. Ta chỉ tin những gì mà mình thấy thôi. Mọi người yên tâm đi. Tay nghề của ta rất tốt, không có đổ máu nhiều đâu. Nếu mà ngươi thật lòng trung thành, ta nhìn rồi sẽ bảo đảm mày lại đàng hoàng, không có chê vào đâu được. Còn nếu ngươi là người phản bội... Tiêu Ngự ngừng nói, cười lạnh một tiếng, làm cho người ta không rét mà run. Nói đến đây rồi, có ai mà không hiểu ý của hắn? Cách hỏi cung quỷ dị mà tàn nhẫn như vậy, quả thật chưa có nghe bao giờ. Thế này mà thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng cái gì chứ? Sát thủ máu lạnh nhất cũng không có điên rồ như hắn, mà điên rồ cũng không có đủ để hình dung. Cả đám thị vệ hoàn toàn biến sắc, nửa hoài nghi, nửa hoảng sợ nhìn nhau. Tiêu Ngự chà sát hai cái bàn tay lạnh cứng, chỉ một thị vệ. Bắt đầu từ cái vị đại ca này nha. Hắn mới dòng ra sau thị vệ đó, giơ dụng cụ trong tay lên. Mọi người chỉ thấy Phượng Đại Tiểu Thư điên rồ, cầm dao lần mò trên đầu của thị vệ kia. Như đã tìm ra cái gì, tiếp theo lấy khoan và búa, đặt trên đỉnh đầu, gõ cong cong. Loại âm thanh quỷ dị, vang vọng giữa trời băng đất tuyết, mịt mù hơi sương, khiến cho người ta thấy ê hết cả răng. Thị vệ kia không có chịu đựng được nữa, cất giọng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu đập vào tai, khiến cho đám còn lại mềm cả chân. Có người không có chịu nổi, ôm đầu rụt cổ. Phu xe cũng nhíu mày, cứng đờ người nhìn Tiêu Ngự xuống tay. Dưới cái màn sương mờ ảo mà vẫn thấy hắn ra tay rất là dứt khoát, rồi ném cái thứ dụng cụ kỳ quái kia qua một bên. Phu xe biết Phượng Đại Tiểu Thư y thuật cao siêu, nhưng mà không biết cách phân biệt trung gian, thật hay là giả. Nhìn động tác của hắn, hình như đúng là làm thật rồi. Nếu mặc cho hắn ra tay, mở một cái lỗ trên đầu những thị vệ trung thành của Thế Tử, thì chẳng phải là họ bị phế bỏ rồi sao? Nếu Thế Tử gia mà biết được, không biết có nổi trận lôi đình không nữa. Phu xe còn chưa có nghĩ xong, có nên ngăn cản hay không? Bên Tiêu Ngự như đã thành công mà dừng tay. Tiếng gào la của thị vệ cũng tắt liệm, bốn phía yên lặng. Chỉ có giọng nói âm trầm của Phượng Đại Tiểu Thư bay bổng giữa gió rét. Ta hỏi ngươi, phải thành thật trả lời. Tiêu Ngự mới hỏi, ngươi có phản bội Thế Tử hay không? Thị vệ bị hai hộ vệ áo xám áp chế run lẩy bẩy, định mở miệng lại nghe Tiêu Ngự nói, đừng có gạt ta, ta đang nhìn linh hồn của ngươi đấy, liệu hồn. Thị vệ càng run dữ dội, lát sau lắp bắp nói, ta nói hết, tha cho ta đi, ta phản bội thế tử, ta đã phản bội thế tử rồi, tha cho ta, lạnh quá, đầu của ta lạnh quá. Mấy chữ cuối cùng chỉ thiều thào như là giọng từ âm ti, làm cho mọi người không khỏi tưởng tượng cái lỗ trên đầu của hắn. Trơ trọi giữa gió tuyết thế này sao mà không lạnh được chứ? Đáy lòng của cả đám rét buốt. Tiêu Ngự vất vả nhìn cười. Vị đại ca này cũng phối hợp quá đi. Hắn tốt bụng vỗ vai động viên cái thị vệ kia. Đương nhiên hắn có nhìn thấy linh hồn gì đâu. Hai người này là do hắn nhờ phu xe tìm đến. Nhìn bầu không khí vừa được tạo ra, có thể hỏi kết quả rồi. Nếu là một kẻ phản bội thì cứ để nguyên cái lỗ đó, để cho thế tử dễ nhận biết. Tiêu Ngự mới vỗ đầu thị vệ, hắn mới lập tức gào khóc thảm thiết, làm cho Tiêu Ngự hết hồn. Vị đại ca này cũng là ảnh đế nha. Tiêu Ngự đứng thẳng lên, giơ vào nói, dẫn người kế tiếp đến. Hồ Cẩn quỳ sụp xuống đất, mặt như tro tàn, nào có dáng vẻ dương dương đắc ý vừa rồi. Thuộc hạ của gã đã bị giết sạch rồi, trừ những người được phái đi giám giữ Phượng Đại Tiểu Thư, thì tất cả đều chết hết, chết ngay trước mặt của gã. Thảm bại thật rồi. Tạ Cảnh Du chậm rãi đến trước mặt của gã. Hồ Cẩn nhìn đôi giày đen thiêu rồng bạc, mặt hiện lên một nụ cười khổ. Thế tử thắng rồi, là ta đã xem thường ngươi. Gã theo lời của Tạ Phục, làm tùy tùng cho Tạ Cảnh Tu, biết Tạ Cảnh Tu thông minh nhạy bén, cho nên giao to búa lớn, sắp xếp cả trăm thị vệ, võ công cao cường, mai phục một mình Tạ Cảnh Tu. Cứ nghĩ không có sơ hở, cuối cùng lại bị đánh tàn tác. Gã cho mình là thợ săn, nào ngờ Tạ Cảnh Tu dọc đường toàn là chơi đùa với gã. Thậm chí cố ý chờ cơ hội, khi mà gã chủ động lộ mặt thật thì mới tung một lưới bắt gọn. Vị chủ nhân kia của gã lần này tổn thất nặng nề rồi. Tạ Cảnh Tu lãnh đạm liếc hắn một cái, quay đầu đến chỗ xe ngựa. Hồ Cẩn đã bị thái độ khinh thường quy chọc cho đến tức điên lên. Gã vẫn là trợ thủ đắc lực của Dương gia Tạ Phục. Tạ Cảnh Tu còn lớn lên dưới mí mắt của gã. Trước đây Tạ Cảnh Tu còn phải gọi gã một tiếng Hồ Thúc. Nhưng mà lúc này thái độ của Tạ Cảnh Tu không mặn không nhạt. Dường như gã còn không có đủ tư cách làm kẻ thù quy. Làm sao mà Hồ Cẩn nuốt trôi cục tức này? Thế tử gia, người cho là lần này có thể đắc thủ là có thể bình yên sao? Hồ Cẩn cười dặn dẹo. Đáng tiếc, còn có mấy cái đinh nữa, e là thế tử gia nhổ không có dễ đâu. Thế tử gia xưa nay bao che khuyết điểm, vẫn là kẻ phản bội trà trộn trong thuộc hạ của ngươi. Ngươi có nhẫn tâm giết sạch họ không? Gã cười khùng khục. Chủ nhân của ta chỉ có một người, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, treo thưởng cho cái đầu của ngươi. Mau, dạy hắn xuống, bịt miệng, không có cho nói nữa. Lão Cửu thấy nguyên lão Dương gia tái mặt mới vội vàng quát lên. Hồ Cửu lập tức đã bị trói, dọc đường vẫn kêu gào liên tục. Tạ Cảnh Tu mắt điếc tai ngơ, mặt không có đổ sắc leo lên xe. Nguyên lão Dương gia cũng đến chỗ xe lo lắng nói. Cảnh Tu, Hồ Cẩn nói thật không, vẫn là còn phản tặc chưa có việc sao? Tạ Cảnh Tu không có giấu giếm gật đầu. Nguyên lão Dương gia mới nhảy dựng. Vậy ngươi tính làm thế nào đây? Không thế nào cả. Tạ Cảnh Tu dựa vách thùng xe nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là mấy con sâu vô dụng thôi. Tổ phụ đừng có để trong lòng. Nguyên lão Dương gia thấy y như vậy, vừa lo vừa vội. Hồ Cẩn gào la bất chấp. Nếu chẳng may gặp bất trắc, ông cũng sẽ không có khoanh tay để Tạ Cảnh Tu lọt vào khốn cảnh. Trong số các thị vệ Dương phủ, có nhiều kẻ nằm vùng đến thế. Bọn chúng rình rập trong bóng tối, chờ đợi con mồi lộ sơ hở. Sao mà nguyên lão Dương gia không lo cho được chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 17 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.